Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 251. Mã Đại Trụ lúc này đã mệt đến mở mắt. Hôm nay Bội Thu, ông ấy còn chuẩn bị về nhà thì sẽ nói tin vui này cho mọi người. Kết quả còn chưa có cơ hội thể hiện. Tin tức này đã truyền ra trong đại đội. Lý Tứ Hỷ tìm thấy ông ấy, lập tức quát, chuyện lớn như vậy con không biết sao? Không phải con đến huyện rồi sao? Mã Đại Trụ run rẩy nói, con biết, nhưng con không dám nói. Chuyện tốt như vậy, có cái gì không dám nói? Lý Tứ Hỷ tức chết, nếu nói chuyện này sớm một chút, nhà bọn họ chẳng phải có thể khoe khoang từ lâu sao? Thậm chí còn có thể khoe khoang mấy tháng. Thật sự thua thiệt, sao con lại ngu ngốc như thế? Quả thực không giống con trai của bà cụ. Đại đội trưởng Mã Tiễn huyện trưởng Lữ về, cũng chạy tới, nhìn Mã Tam Căn nói. Không tốt, quá tệ rồi, tin tức này sao không nói sớm một chút? Gần đây áp lực của tôi lớn biết bao. Những đại đội trưởng kia nhìn hoa màu chúng ta phát triển tốt, tìm tôi gây phiền phức. Nói đại đội Mã gia chúng ta chiếm lợi, nếu tôi biết là cháu ngoại chúng ta làm ra, chẳng phải chúng ta liền có thể gây khó dễ lại sao? Mã Tam Căn đánh vào đầu con trai mình, đều là thằng nhóc thối này, giấu giếm không nói, Mã Đại Trụ oan uổng muốn chết. Con đây không phải sợ nói ra thì mọi người sẽ không cần phân hóa học sao? Đại đội trưởng Mã cũng vỗ đầu ông ấy một cái. Cho rằng chúng ta cũng ngu xuẩn như cậu sao? Phân hóa học tốt như vậy, đồ đần mới không cần. Mã Đại Trụ ôm mình đầu, khuôn mặt khổ sở, oan uổng muốn khóc, đều là một đám vuốt đuôi. Ông ấy khó xử quá, TBCVI phải nhanh chóng hoàn thành công việc. Đại đội tổ chức bữa ăn tập thể, thời gian ăn vào buổi trưa. Cả nhà ăn của đại đội ồn ào, náo nhiệt. Mọi người đang nói về vụ thu hoạch, cả về Giang Bác, cháu ngoại của đại đội Mã gia. Đúng vậy, Giang Bác đã từ cháu trai ngoại của ông cụ Mã trở thành cháu trai bên ngoại của đại đội Mã gia. Anh là vinh quang của toàn bộ gia tộc họ Mã. Họ còn nghe nói loại phân bón hóa học này là do cháu trai của ông cụ Mã Tô Giang Bác làm ra để đặc biệt tặng cho nhà họ Mã của mẹ mình. Cũng chính vì lý do này mà huyện mới chọn đại đội Mã gia làm nơi thí nghiệm phân bón hóa học đầu tiên. Vì vậy, vinh quang và thu hoạch của đại đội Mã gia bọn họ ngày hôm nay tất cả đều là do một người làm nên, Tô Giang Bác. Dựa vào công lao của cháu mình là Tô Giang Bác, Mã Tam Căn, một người bình thường trong đội, bây giờ đã trở thành một sự tồn tại rất được tôn trọng trong toàn đội. Ai bảo ông cụ chính là ông ngoại hợp pháp chứ? Mã Tam Căn đang bưng một cái bát lớn, vui vẻ uống cạn, nhấp một ngụm rồi nói. Tôi đã nói từ lâu rồi, đứa con của Lan Hoa chúng tôi rất có triển vọng. Nó quả thực là một thần đồng. Đừng nhìn tuổi còn trẻ, thằng bé rất có bản lĩnh. Nó cũng là người đã biến Lan Hoa thành người chăm chỉ. Bây giờ đừng nói đến phân bón. Thực ra, khi phân bón ra đời, tôi đã tự hỏi liệu đó có phải là thằng bé làm. Nhưng nhà chúng tôi tương đối giản dị, nó khá trầm mặc ít nói, cho dù đoán cũng không nói ra được. Nhà chúng tôi cũng không phải khoác lác a, Mã Hiếu Căn, em họ của Mã Tam Căn, nói, đáng lẽ điều đó phải được nói sớm hơn. Anh mà nói sớm ra chẳng phải cả đội chúng ta sẽ rất vinh dự sao? Chúng em với gia đình vẫn luôn để ý đến những điều đó. Nếu có chuyện tốt thì nên nói để mọi người đều biết. Lý Tứ Hỷ từ bên cạnh nói. Nếu em muốn hỏi điều đó, em phải đi trách Đại Trụ. Nó quá thành thật, có chuyện tốt cũng xấu hổ không nói ra bên ngoài. Nếu không nói chuyện với mọi người, chị cũng không biết chuyện này. Cũng không còn cách nào. Người nhà họ Mã chúng ta đều quá thật thà. Vì vậy, Mã Đại Trụ trở thành đối tượng bị cả đại đội Mã trách móc. Cách chương.